Thiếu tướng đế quốc, chương 46, cãi vã cùng hiệp thương. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ ừm côn ti ết ti nóng rực đánh xuyên qua lại trong miệng anh. Phía sau miệng huyệt ẩm nhuyễn cũng bị liên tiếp va chạm. Loại tư vị này tiền hậu giáp kích thực sự không chịu được bao nhiêu. Mà giờ khắc này bệnh trạng thân thể trước nay chưa từng có khát cầu tinh dịch alpha. Chen lẫn bên trong cảm giác đau đớn là sung sướng vi diệu cũng có thể làm cho thân thể của anh không tự chủ được run rẩy. Dù sao Ellen tiết qua một lần, bởi vậy lần này ở trong miệng Trương Diệc không có kiên trì bao lâu liền bắn. Chỉ một thoáng, vị xạ hương nồng nặc tràn đầy khoang miệng Trương Diệc, thậm chí hòa tan hương vị hoa mân côi trên người Ellen. Anh hơi cảm giác không khỏe mà nhíu mày, mùi vị tinh dịch không hề tốt đẹp gì. Có thể là anh vẫn theo bản năng mà nuốt mất toàn bộ. Diệc, anh giỏi quá, Ellen rút ra tính khí cụ, nâng mặt Trương Diệc lên hôn sâu một cái. Trương Diệc không thể không mất công tốn sức mà ngẩng cổ chịu đựng Ellen hôn môi. Cố tình lúc này Bùi Tịch cũng đến nơi quan trọng, anh nắm chặt vòng eo Trương Diệc gầy khỏe dẻo dai, càng ngày càng hung ác đánh vào nơi mật địa ẩm nhuyễn kia. Đồng thời cúi người xuống. Ở trên lưng của Trương Diệc xót một cái hôn khẽ, liền tại lúc ba người tính trí xa bác xía, đồng hồ Trương Diệc đặt ở trên tủ đầu giường bỗng nhiên lách tách vang lên. Một ngữ âm thỉnh cầu tự động nổi giữa không trung, là điện thoại của Chu Dĩ Nam, ba người đều ngây ngẩn cả người. Ellen cắn môi Trương Diệc, trên mặt chợt lóe một tia thần sắc ác liệt, anh nhấn nút gọi Trương Diệc, Ellen đừng, Trương Diệc muốn ngăn cản đã không kịp. Bên trong đồng hồ truyền đến giọng điệu ôn nhu của Chu Dĩ Nam. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần tiểu Diệc, em từ quân bộ về nhà hà, em trở về Trương Diệc đành phải kiên trì trả lời. Giọng nói em sao lại khàn như vậy? Bị cảm sao? Không có ưm Bùi Tịch phía sau bỗng nhiên tàn nhẫn mà đụng mấy lần ở trong cơ thể anh. Có một lần vừa vặn sát qua điểm mẫn cảm của anh. Eo thân Trương Diệc mềm nhũn. Thiếu chút nữa từ trong cổ họng tiết ra một tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu. Tiểu Diệc, bên cạnh em còn có người sao? Rốt cục Chu Dĩ Nam nghe được có chỗ không đúng. Trương Diệc đẩy thiếu niên mút vào ngực anh ra. Nhắm mắt lại, vẫn là tàn nhẫn quyết tâm nói. Vâng, ngày hôm nay em lại tái phát. Đầu kia trầm mặc vài giây. Một hồi lâu, giọng nói Chu Dĩ Nam khô khốc mới từ đầu kia truyền đến. Người bên cạnh em, là Bùi Tịch sao? Trương Diệc không hề trả lời, mà là trầm mặc cúp điện thoại. Không khí trong phòng nhất thời có chút đông lạnh. Bùi Tịch không biết từ lúc nào, trong thân thể anh lui đi ra. Anh liếc mắt Ellen suy tư. Đột nhiên thân thủ ôm qua eo Trương Diệc, ôm anh ở trên đùi. Bùi không chờ anh nói xong, Bùi Tịch liền theo cổ anh dùng sức ngăn chặn cái miệng của anh. Tay anh cũng không nhàn rỗi. Không cần suy nghĩ tách ra hai chân Trương Diệc, thân eo hơi vừa nhấc, hạ thân ngạnh nhiệt liền đỉnh đi vào miệng huyệt bị khai thác quá. Lập tức lại đánh xuyên lên ở trong hành lang thâm sâu mà nặng. Thân Trương Diệc rất nhanh liền bị anh làm cho sụi lơ. Vô lực ở trên người anh, Bùi Tịch bán chút cơ hội thở lấy hơi cũng không cho anh. Tìm đúng điểm mẫn cảm trong cơ thể anh liền không ngừng dùng sức nghiền nát. Kích thích tính khí cụ phía trước anh tiết qua hai lần liền nhổng lên thật cao. Theo thân thể lay động không ngừng vuốt bụng dưới, bên trong hôn sâu khiến người nghẹt thở, tốc độ cái côn TST kia ra vào cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ để Trương Diệc có loại ảo giác hạ thân đều phải bị đỉnh xuyên. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần hạ a cao trào đến chớp mắt, Trương Diệc thất thần trong chốc lát. Anh nhắm mắt lại, cảm thụ được tinh dịch ấm áp giải vào trong cơ thể anh. Không tự chủ được ôm chặt eo Bùi Tịch, hai chân co giật, từ trong lỗ mũi tiết ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh cảm thấy được trong ngoài chính mình thật giống như đều bị tràn đầy tinh dịch alpha. Mùi xạ hương kia ở trong thân thể của anh lái đi không được. Một luồng cảm giác sợ hãi cự đại đột nhiên nổi lên từ đáy lòng. Anh vẫn tính là alpha chân chính sao? Thân thể của anh vạn nhất cứ như vậy quen bị đàn ông xâm phạm. sau đó chẳng phải là chỉ có thể nằm ở dưới thân người khác mới có thể có đến khoái cảm. A Diệc, anh không sao chứ? Bùi Tịch nhìn hai chân Trương Diệc run, từ trên người anh ngồi dậy, con người anh đèn viết một chút mờ mịt, cho là anh còn chú ý Chu Dĩ Nam đánh tới cú điện thoại kia. Không nhịn được kéo cánh tay của anh, lúc này Ellen cũng ý thức được không đúng, anh vốn là nghĩ cùng Trương Diệc làm tiếp một lần, nhưng lúc này nhìn sắc mặt Trương Diệc tái nhợt, liền đem ý tưởng kia bỏ đi, tôi muốn rửa ráy. Trương Diệc cúi thấp đầu, đẩy tay Bùi Tịch ra, xuống giường cũng không quay đầu lại đi tới phòng tắm. Ellen muốn cùng qua, lại bị Bùi Tịch thô bạo kéo trở lại. Anh túm tôi làm gì? Bùi Tịch không nghĩ ở tình huống như vậy cùng anh trần trụi gặp lại. Anh hai, ba lần mặc quần áo tử tế, liền ra hiệu Ellen đem quần áo trong lên, lúc này mới cau mày nói. Con mẹ nó đầu óc em có bị bệnh không? Chu Dĩ Nam gọi điện thoại em tiếp cái gì mà tiếp? Đầu óc tôi có bệnh hả? Ellen xì cười một tiếng, khinh thường nhìn Bùi Tịch, anh cũng không thích thú à? Không phải lúc Chu Dĩ Nam nói chuyện, anh đang ôm Trương Diệc làm gì? Thơ, thơ, điền đần lờ quy đần. Bùi Tịch bị nói trúng tâm sự, sắc mặt nhất thời không quá tốt, anh tự nhiên cũng thích chữ mấy phần tâm tư đố kỵ Chu Dĩ Nam. Nếu không chiếm được tâm, có thể tạm thời được thân thể, tốt hơn so với không có thứ gì. Nhưng anh quên mất trên mặt Trương Diệc nhìn đối với cái gì đều không để ý chút nào. Kỳ thực đáy lòng vẫn luôn có một góc mẫn cảm. Trương lão gia mới đi không bao lâu, phóng xạ trong cơ thể anh liền tái phát vào lúc này. Hơn nữa rõ ràng anh là loại tính cách sĩ diện, nhưng không bị vướng bởi nguyên nhân thân thể cùng hai người bọn họ lên giường một lượt tôi thừa nhận. Tôi là tâm tư bất chính. Bùi Tịch ngồi xuống, dùng giấy ăn đầu giường xoa xoa bàn tay của chính mình. Bất quá cậu cũng có thể rõ ràng, bây giờ Trương Diệc là tình huống thế nào? Nếu không phải anh ta bị bệnh này, phòng trừng cậu cũng như tôi đừng hòng mơ tới lên giường của anh ta. Là anh đừng nghĩ lên giường của anh ta đi. Ellen đối với sức quyến rũ của chính mình rất có tự tin. Lúc 4 tuổi tôi liền nhận thức Diệc. Hơn nữa bây giờ vị hôn phu của anh ta là tôi. Không phải anh, càng không phải là Chu Dĩ Nam. Đó là bởi vì người khác đều nghĩ đến cậu là Omega nhu nhược. Bùi Tịch cũng không chút lưu tình xuất khẩu trào phúng. Nếu như dân chúng liên bang biết đến cậu là Alpha giả dối. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ngụy trang thân phận mình lừa dối đại chúng. Cậu đoán bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Còn có. Chớ ở trước mặt tôi đề cập cậu nhận thức Trương Diệc từ nhỏ. Lão tử cùng anh ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiểu học trung học đều chung lớp, con mẹ nó cậu đáng là gì? Anh Ellen bị anh nói ẩn giấu sự châm chọc một phen. Sắc mặt sặc đỏ chót, hai người khí thế hung hăng trợn lên giận dữ nhìn đối phương. Lúc ở trong phòng, bầu không khí động một cái liền bùng nổ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Diệc, em có ở bên trong không? Ellen và Bùi Tịch liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý chí chiến đấu cháy hừng hực. Cách chương.